Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 39 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 39, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong lúc hắn luyện tứ ngọ cảm tà kiếm, thì lúc kiếm khí xông xuống đan điền thì đã vô tình nhớ lại cái công pháp ghi lại trên tấm bia đá chỗ mà Mộ Chân Vương hắn đi tới á. Thì từ chỗ này hắn đã vô tình luyện được ra kim đan. Thì lúc này tại trong Lộc Vĩ Trấn, Hắc Sơn nãy nãy đã tới đánh bại mẹ bảo hộ của cái thôn trấn này, rồi bắt mọi người ở đây xây hành cung cho bà ta, thậm chí là đòi mỗi một năm phải hiến tế đồng nam đồng nữ nữa. Rồi trong cái đêm này, Hắc Sơn nãy nãy tìm tới đi vào trong mộng của Trần Thực, nhưng mà lại bị cái tồn tại bí ẩn ở trong cái cơ thể của Trần Thực á ăn luôn, cắn mất cái hồn luôn, rồi gây tổn thương nghiêm trọng cho Hắc Sơn nãy nãy này. Thì lúc này á thì ba người Sa Bà Thanh Dương cùng với đại hán Hộ Hộ cũng đã trên đường đi tới xem Trần Thực như thế nào, rồi diễn biến kế tiếp như thế nào. Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 39 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Trư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong lòng ba người đều có một chút bất an. Ba người Sa Bà sớm đã biết Hắc Sơn nãy nãy muốn tới giết Trần Thực, cũng rất là chú ý đến cái việc này. Dù sao trước khi Trần Dận Đô xuống âm phủ đã đem Trần Thực phó thác cho bọn họ, bọn họ tự nhiên là phải bảo vệ tốt cho Trần Thực. Bọn họ biết Trần Thực quả quyết không phải là đối thủ của Hắc Sơn nãy nãy, nhưng mà chân thân của Hắc Sơn nãy nãy còn ở Hắc Sơn. Thân thể tại Lộc Vị Trấn chỉ là mới tạo thôi, chân thân của bà ta không có khả năng tới đây, chỉ biết vận dụng thần tướng tới đây mà thôi. Chỉ cần vận dụng thần tướng sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. Đại hán Sầu Quầy Nón cùng với Thanh Dương đều là tà túy, hơn nữa còn mạnh hơn Hắc Sơn nãy nãy, đã ảnh hưởng đến phán đoán của Hắc Sơn nãy nãy, để cho Hắc Sơn nãy nãy đi đến giết Trần Thực là để mượn tay Hắc Sơn nãy nãy để đo ra đẳng cấp tà túy trong cơ thể của Trần Thực. Vậy mà Hắc Sơn nãy nãy sau khi đi vào cũng không có đi ra. Lúc trước lão Trần nói tiểu thập giết người, hồn phách bị người giết liền không thấy đâu, ta cảm thấy có một chút kỳ quái. Sa Bà nói, quỷ thủ màu xanh cố nhiên là cường đại, nhưng ăn thịt hồn phách người bị giết, hắn không phải là quỷ thủ màu xanh. Lúc trước khi mà chúng ta đại chiến cướp đoạt hồn phách của Trần Thực, cách chủ nhân của quỷ thủ màu xanh hai giới âm dương, lúc đó hắn vẫn chưa có triển lãm ra cái năng lực cắn nuốt hồn phách à. Đại hán Sầu Quầy Nón cùng với Thanh Dương đều gật đầu. Nếu lúc đó chủ nhân quỷ thủ thi triển ra thủ đoạn bực này, thì hồn phách của bọn họ chỉ sợ là đã sớm bị đối phương ăn tươi rồi. Sa Bà lại tiếp tục nói, nếu không phải là quỷ thủ màu xanh cắn nuốt hồn phách, như vậy còn có người khác cắn nuốt hồn phách, cái điều này nói rõ trong cơ thể của Trần Thực ngoại trừ quỷ thủ màu xanh ra thì còn giấu một thứ khác nữa. Đại hán Sầu Quầy Nón lắc đầu nói, lúc chúng ta cứu Trần Thực đã kiểm tra qua rồi, hồn phách của hắn không có cất giấu cái thứ gì khác. Tà túy cắn nút hồn phách này rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Làm sao mà tiến vào trong cơ thể Trần Thực được? Nó chui vào trong cơ thể Trần Thực từ lúc nào? Hắn nghĩ mãi không hiểu. Khi mà Trần Thực biểu hiện ra năng lực cắn nuốt hồn phách, gia gia Trần Dận Đô vẫn còn bên cạnh Trần Thực, tà túy tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận với Trần Thực. Càng cổ quái hơn chính là nó không chiếm hữu cơ thể, mà là trốn trong một thế giới tinh thần của trần thực, tùy thời sẽ ăn thịt những người mà bị trần thực giết chết, hoặc là cái kẻ xui xẻo đi nhầm vào trong giấc mơ của hắn. Cái cách cư xử này thật là kỳ quái. Bình thường mà nói, việc trước tiên sau khi Tà Túy nhập thể nhất định sẽ ăn thịt hoặc là giết chết hồn phách của nguyên chủ nhân, chim tù hú chiếm tổ chim khách, sau đó bắt chước cử chỉ hành động thói quen của nguyên chủ nhân. Nó thậm chí là có thể bắt chước tới mức vợ hoặc chồng gần gũi nhất cũng không có phát hiện ra. Trong cái thời gian này, nó chỉ tìm cơ hội ăn thịt cái người bên cạnh. Nhưng mà Tà Túy trong cơ thể trần thực không có làm như vậy. Cử chỉ của nó càng giống một cái loại trạng thái ký sinh. Ký sinh trong cơ thể nguyên chủ để cho nguyên chủ nhân giết người lấy được dinh dưỡng nó cần cho bản thân của mình ăn nó. Thanh Dương đột nhiên nói: Hắc Sơn nãy thực lực quá là yếu, biện pháp tốt nhất là chúng ta tự mình đi vào thăm dò một chút đi. Đại hán sau quầy nón cười lạnh nói: Hứ, không biết đẳng cấp, chúng ta mà xông vô để tìm cơm cho nó hay gì? Sao bà nói: Chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là bước nó từ trong cơ thể tiểu thập ra, hoặc là vào trong mỏng của tiểu thập giết chết nó. Thanh Dương, ngươi không cần lúc nào cũng nôn nóng, chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội bắt nó ra. Thanh Dương cười lạnh nói: Hai người các ngươi sợ đầu sợ chuột, bắt được nó không phải biết tới ngày tháng năm nào. Nó tức giận rời khỏi. Ta cứ tiếp tục đi làm Tà Túy của ta vậy, có việc gì thì lại tìm ta. Đại hán sầu quay nón đưa mắt nhìn hắn đi xa, thu hồi ánh mắt nói: Bà, Hắc Sơn nãy hắn là đã chết rồi phải không? Sa bà thử chiêu hồn cho Hắc Sơn nãy có phát hiện, lắc đầu nói: Hắc Sơn nãy chưa có chết hết, bà ta rất là giáo quạt, có để lại gốc rễ của mình trong miếu Hắc Sơn nãy tiến vào trong cơ thể tiểu thập chỉ là thần tướng của bà ta thôi. Lực lượng bất phàm lưu lại ở trong miếu nãy cực kỳ bất phàm, sẽ không dễ chết như vậy đâu. Đại hán sầu quay nón nói: Vậy ân nguy của tiểu thập thì... Sa bà cười nói: ta ăn thiệt thòi lớn như vậy còn dám tới tìm tiểu thập sao? Ta nếu mình là ta nhìn thấy tiểu thập thôi thì liền chạy trốn thật xa, không dám lộ đầu đó. Đại hán sầu quay nón ngẫm lại cũng đúng, cười nói: Ở chỉ là Tà Túy địa phương cũng dám chọc tới tiểu thập, lá gan thật sự là không nhỏ ha. Sa bà cũng là cười nói: nếu mà lại dám nhập mộng, tiến vào mộng để chờ đạp tiểu thập, cái loại chuyện nhập mộng báo mộng này ơi, ta không dám đâu. Trần thực buổi sáng tỉnh lại, đi ra bên ngoài nhìn mẹ bảo hộ trong thôn, chỉ thấy chỗ hai cánh tay của thiếu nữ kia đã mọc ra hai cái cánh tay hình dáng cành cây. Thần thụ của Hoàng Pha thôn cũng trở nên trụi lủi, không còn sót lại cành cây nào, lá cây cũng chỉ còn lại có lác đác vài chiếc. Bất quá hắn phát hiện trên cổ thụ là mọc ra rất là nhiều chồi non, nghĩ đến rất nhanh sẽ mọc ra cành lá non, không tới mức phải chết. Các thôn dân thì lòng người hoảng sợ, dân hương hiến cung cho cổ thụ, e sợ cổ thụ chết sẽ không có ai che chở nữa. Trần thực chờ nửa ngày ở thôn, nhưng mà Hắc Sơn nãy không có tới cửa trả thù, để cho hắn có một chút kinh ngạc. Tới trưa, Hắc Sơn nãy vẫn không có tới, ngay cả một con chuột cũng không thấy. Hắc Sơn nãy hơn phân nữa là đã quên chuyện này rồi. Hoặc là cảm thấy không đáng gì chuyện này mà giết ta, cho nên chỉ phái mấy con chuột tới hù dọa ta thôi. Trần thực yên lòng, bản thân mình chỉ là trợ giúp người của những thôn trang khác trừ tà, giết một con chuột ăn thịt người liền đắc tội với cái vị nãy này, cũng chỉ là tai bay vạ gió. Nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở của chuột rất nhanh, nghĩ tới Hắc Sơn nãy đã chết một đứa cháu ngoan thì bà ta cũng không thèm để ý. hắn lại đợi thêm 2 ngày. Hắc Sơn nãy nãy vẫn không có tới trả thù, thậm chí là tại thôn trấn phụ cận, ngay cả bóng dáng chuột áo xám cũng không thấy, để cho Trần Thực có một chút buồn bực. Bất quá hắn rất nhanh liền không có tâm tư chú ý đến cái việc này nữa, bởi vì kỳ thi mùa xuân đã tới gần. Hắn phải khẩn trương ôn tập các loại kinh điển như là luận ngữ, thi, thư để chuẩn bị cho kỳ thi văn. Đối với thi võ, Trần Thực rất có lòng tin, chỉ là lòng tin về thi văn lại không lớn. Hắn tuy là đi theo Chu Tú Tài khổ học, nhưng chỉ học có 2 năm. Người khác thì lại ở tư thục hàng sông khổ học tới 5-6 năm. Thời gian học tập so với hắn thì dài hơn rất nhiều. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là 10 năm trước hắn đã từng thi qua Tú Tài, không biết lần này lại đi thi có thể xảy ra sai lầm gì hay không. Thi Tú Tài trung cử nhân, đối với Trần Thực mà nói đây là chấp niệm của hắn rồi. Hắn cư trú ở nông thôn, cảm thấy có thể kiếm sống ngoại trừ làm phù sư ra thì chính là đi thi Tú Tài trung cử nhân. Tú Tài còn không có tác dụng gì, nhưng mà cử nhân thì có thể được gọi là lão gia. Sau khi được làm lão gia là có thể ức hiếp được hương dân rồi, danh chính ngôn thuận, tác oai tác phúc. Hơn nữa, cho dù không thể làm được quan, nhưng cũng có thể nương tựa vào Kim Hồng Anh tiến vào trong thần cơ doanh. Đây là cái cuộc sống tương lai mà hắn có thể tưởng tượng. Đối với một hài tử mới có 11 tuổi mà nói, có thể ở cái tuổi này quy hoạch được tương lai là đã đặc biệt khó có được rồi. Chỉ có điều Diệp tiên sinh tế từ Kiều Loan Trấn đã chết ở trong tay người của Triệu gia, tư thục cũng đã suy tàn. Vốn hắn đã đáp ứng Trần Thực, vì hắn mà lấy được danh ngạch thi quyển, tự nhiên cũng không thể nào nói tới nữa rồi. Trần Thực trái lo phải nghĩ, cái người mà hắn quen biết không nhiều lắm, duy chỉ có Thiệu Cảnh ở Tụ Tiên Lâu trên trấn coi như là một người. Không bạn, ta đi chắn một chuyến, hỏi Thiệu Cảnh xem có thể kiếm cho ta một suất thi quyển không. Trần Thực nghĩ tới liền làm, lập tức chuẩn bị tốt xe gỗ, gọi Hắc Oa chạy về phía thị trấn. Trước khi đi tới thị trấn thì từ xa liền nhìn thấy bên ngoài thành có người xếp hàng chém đầu. Cách đó không xa có rất là nhiều người xa xa nhìn chung quanh, mà cái địa phương chém đầu cũng đã dựng lên tế đàn, tấu thỉnh chân thần giám chảm. Phía trên tế đàn còn có treo một cái mặt vạn hồn phiên. Đây hẳn là pháp bảo huyện nha, dùng để thu hồn phách của người bị chém đầu, luyện vào trong cờ để tăng lên uy lực. Trần Thực còn nhìn thấy trong đám người có người tu luyện thị huyết châu, cũng tế lên hạt châu này, chuẩn bị thu máu của người để luyện bảo. Còn có vài tu sĩ đang tế luyện pháp bảo hồ lô, không biết là có tác dụng gì. Đối với những người này, hắn ngược lại đã nghe Gia Gia nói qua. Trong pháp trường, phàm là tế lên pháp bảo như vậy, phần lớn là có một chút quan hệ với quan gia. Những người khác căn bản là không có thủ đoạn này. Sau khi hắn đi qua chỗ đám người, đứng ở trên xe nhìn chung quanh, chỉ là quá là nhiều người đã che khuất tầm mắt của hắn. Đây là làm gì vậy? Sao lại giết nhiều người như vậy hả? Hắn hỏi cái người bên cạnh. Làm gì mà ngươi còn không biết hả? Ngươi ở nông thôn phải không? Người nọ liếc hắn một cái, ngược lại hảo tâm, nhẫn nại, nói. Chém đầu là chém đầu một nhà quyện lão gia. Tần quyện lão gia dám chảm, quyện lão gia lúc trước chính là quyền lệnh Kiều Cát, Kiều lão gia, nghe nói là Kiều gia ở tỉnh Lỵ á. Bên cạnh lại có người hưng phấn, nói. Trước đó không lâu, thái gia của Kiều gia chết, hắn giống là tuần phủ Tân Hương tỉnh, lại làm chuyện xấu, mang biến ở nông thôn các ngươi. Nghe nói chính là Kiều gia gây nên đó. Tây Kinh rất là tức giận, hạ lệnh tịch thu cả nhà, gà chó cũng không để lại luôn. Lúc này quyện lão gia mới nhậm chức này liền đem chém đầu. Ô trời, anh đào chém nhanh thiệt ha. Hắn khen một tiếng, trong đám người cũng nhao nhao khen ngợi đào phủ giỏi đào pháp. Trần Thực nhìn về phía tế đàn, trên tế đàn còn có một người lù lù đứng, thần thơi tụ khí trong thần kham là đao. Ánh đào chém xuống, sáng như tuyết, cũng không phải là kiếm khí vô hình truyền thống mà là mắt thường cũng có thể thấy được. Hình như không nhanh bằng kiếm khí của ta. Trần Thực kinh ngạc. Tại sao bọn họ đều nói đau của người này nhanh vậy? Cái đoạn thời gian trước, hắn vì đối phó với Hắc Sơn Đại Đại đã tu tập Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, tốc độ kiếm khí vô hình nếu so với đao phủ này thì nhanh hơn gấp bội. Trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Sau khi đao phủ chém đầu, vạn hồn phiên lay động, đem các vong hồn thu vào trong phiên để luyện hóa. Có người tới lên bảo hộ lô, đem thu hồi máu tươi rơi xuống. Còn có người tới lên thị quyết châu thì lăn một vòng trên thi thể, đem máu trong thi thể rút lấy đi. Trần Thực còn nhìn thấy một ít nha dịch đem thây khô kéo đi, ném vào trong cái đống lửa đốt cháy. Sở dĩ đem thiêu đốt là miễn cho thi thể bị ánh trăng chiếu rọi biến thành thi thể tà túy. Tiểu Quỳnh đệ, ngươi có bệnh lao không hả? Chỗ cô ta có bánh bao nè. Người nọ bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Trần Thực lắc đầu, không có tiếp tục nhìn nữa mà lái xe vào trong thị trấn. Triệu Gia hoàn toàn đã ngã xuống. Vốn trong thị trấn có rất là nhiều sản nghiệp của Triệu Gia, hiện tại cũng đều thay hình đổi dạng, biến thành cửa hàng của những người khác. Thanh lâu sòng bạc cũng đều thay đổi chủ nhân. Trần Thực lo lắng Thiệu Cảnh còn có ở trong tụ tiên lâu hay không, trong lòng không khỏi lo sợ. Đợi cho đến khi tới tụ tiên lâu, dừng xe hỏi thăm một phen, tiểu nhị tụ tiên lâu cười nói. Thiệu đương gia đương nhiên là vẫn còn, làm phiền ngài ở lại một lát để ta đi thông báo cho đương gia. Trần Thực có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Thiệu Cảnh này thì ra là trưởng quỹ của tụ tiên lâu, hắn còn trẻ như vậy là có sản nghiệp không nhỏ rồi. Tụ tiên lâu này cũng không phải là tử lâu, mà là nơi bán các loại tài liệu tu hành. Có các loại dược liệu quý trọng, linh khô, tài liệu luyện bảo, cùng với các loại vật như là bảo thạch, ngọc châu, tê giác. Rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Không lâu sau, Tiêu Cảnh vội vàng tiến tới, cười, nói. Thì ra là Trần Thực lão đệ, lão đệ, đã lâu không gặp. Cái mai rùa kia của ngươi để cho ta kiếm được không ít tiền nha. Vừa đem về tới cửa hàng thôi là không tới vài ngày liền bị thương nhân của Lĩnh Nam mua đi rồi. Lĩnh Nam có rất là nhiều thương nhân vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nói giọng tại Lĩnh Nam không quá liều lót, rất có đầu óc kinh doanh. Trần Thực cười nói. Chúc mừng Thiệu Quynh, lần này tiểu đệ vào thành là có chuyện muốn nhờ. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói ra ý tứ. Thiệu Cảnh nghe được hắn muốn tham gia thi huyện thì cười nói. Đi chứ là việc nhỏ, ta cứ người tìm một trường tư tục treo tên lên là được. Ngươi ngày mai lại tới đây, ta giới thiệu cho ngươi làm quen với tiên sinh tư tục một chút. Trần Thực cảm kích vạn phần, vội vàng nói cảm ơn. Thiệu Cảnh cười nói. Nếu mà ngươi có bảo bối chiếu cố tụ tiên lâu của ta trước, đó là đáp tạ rồi. Trần Thực cáo từ rời khỏi tụ tiên lâu. Đột nhiên nhớ tới trong thùng sách của mình còn có một hòn đá nhỏ, không biết là vật gì, thầm nghĩ. Cũng được, ngày mai cho hắn xem một chút vậy. Ân công, ân công, thật sự là ngươi. Trần Thực đang đi dạo trên đường thì đột nhiên có một người ngăn hắn lại, định tình nhìn lại thì cũng chính là tướng công của Thúy Nga, có thai mà mình cứu ở trấn Lộc Vĩ. Nam nhân Thúy Nga nhìn thấy hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, muốn mời hắn ăn cơm. Nhưng mà Trần Thực lắc đầu, nói: Cứu nương tử của ngươi, ta cũng là thu tiền, cần gì phải mời ta ăn cơm? À, sao ngươi lại đi vào trong thị trấn vậy? Phải chạy trốn, vì mẹ bảo hộ của trấn chúng ta đã bị Hắc Sơn Nãi Nãi giết chết rồi. Hắc Sơn Nãi Nãi chiếm lĩnh nơi này, giống nói chúng ta là kiến tạo hành cung cho bà ta, thì bà ta sẽ che chở cho chúng ta. Không ngờ sáng sớm hôm trước, cái đám thử nhân kia đã khiêng Hắc Sơn Nãi Nãi đi. Trong trấn hiện tại không có mẹ bảo hộ che chở, tới tối chỉ sợ là có tà túy tới ăn thịt người. Bởi vậy mọi người trong trấn chúng ta đều chuyển nhà đi hết trơn rồi. Trần Thực ngơ ngẩn. Tiểu đạo sĩ chết rồi? Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn. Hắn thấy chuột áo xám ăn thịt người, bởi vậy nói với tiểu đạo sĩ: Hắc Sơn nãy đã đoạt địa bàn của ngươi rồi, dung túng chuột ăn thịt con dân của ngươi. Vì vậy tiểu đạo sĩ ngày hôm sau đã đi tìm Hắc Sơn nãy gây phiền toái, lúc này mới bị Hắc Sơn nãy tìm tới cửa đánh chết, cho nên Lộc Vị Trấn đã sụp đổ. Nếu mà ta không có kích hắn đi tìm Hắc Sơn nãy gây phiền toái, có lẽ hắn cũng không phải bị chết, Lộc Vị Trấn cũng không có giải tán. Trong lòng hắn nặng trịch, người của Lộc Vị Trấn chỉ đi nương tựa vào thôn trang khác cũng có thể tìm được mẹ bảo hộ mới. Trong núi Càn Dương có rất là nhiều cây cổ thụ di tích, tượng thần tương tự. Họ có thể tìm thấy những khu định cư mới, nhưng cũng có thể sẽ chết trong miệng của tà ma. Nghe nói Hắc Sơn nãy sở dĩ không có chiếm lấy trấn của chúng ta là bởi vì bà ta cũng bị trọng thương, phải về miếu nãy chữa thương á. Nam nhân của Thí Nga nói: Hắc Sơn nãy làm ác, không thể bỏ qua như vậy được. Phù tử nói xá nghe đạo, chịu chết cũng được. Trần Thực tức giận từ tận đáy lòng nổi lên. Trước tiên để hỏi thăm đường tới miếu Hắc Sơn nãy đi đường nào, buổi chiều liền đi tới đánh chết bà ta. Mối thù này không thể để qua đêm được, nếu mà để qua đêm sẽ không xứng với tiểu đạo sĩ. Bây giờ đã là giữa trưa, Trần Thực tùy tiện tìm một nhà hàng cùng ăn uống no nê với Hắc Oa, rồi lại đi chợ mua hai cái mũ sắt, một cái thì đội lên đầu của mình, còn một cái thì đội lên đầu của Hắc Oa, như vậy không cần lo lắng để bị chuột điểm chúng. Loại mũ này bán ở huyện chính là cho tu sĩ tổng quân đội, cực kỳ rắn chắc. Trong mũ này thậm chí còn có vẻ lục đinh lục giáp, có thể phòng hộ công kích pháp thuật bình thường. Trần Thực nghe ngóng được vị trí của miếu Hắc Sơn nãy, thì ra là ở ngoại ô huyện, cách huyện thành chỉ có hơn 20 dặm, ở giữa cánh sông Đức Giang không tính là đã xa. Pháp lực của Hắc Sơn nãy rất là mạnh, hơn xa tiểu đạo sĩ pháp lực hơn xa ta, còn phải nghĩ thủ đoạn phá pháp lực của bà ta mới được. Hắn không có nóng lòng đi tới miếu nãy trước, mà là mua mấy bó nhang cùng với hai cân thịt dị thú. Trước tiên là trở về Càn Dương Sơn cùng với Hắc Oa, đi đến miếu Sơn Quân. Hắc Sơn nãy cũng là mẹ bảo hộ của vùng Hắc Sơn, nhang khói cường thịnh. Lê dân bách tánh phụ cận dân nhang khói cùng với tế phẩm, lễ mừng năm mới còn phải ăn đồng nam đồng nữ. Một thân pháp lực này của bà ta chính là lực lượng bất phàm do nhang khói chi khí hình thành, cực kỳ mạnh mẽ. Biện pháp tốt nhất để phá giải pháp lực bất phàm hình thành chính là dùng bảo vật có lực lượng bất phàm. Ở nơi Trần Thực có thể nghĩ tới chính là miếu Sơn Quân. Miếu Sơn Quân là nơi hắn đã từng thấy được lực lượng bất phàm mạnh nhất. Ý nghĩ đầu tiên của Trần Thực chính là thắp hương vào trong đồng lô. Miếu Sơn Quân tổng cộng có hai cái đồng lô, một cái là đại đỉnh hình chữ nhật dài một trượng, cao 5 thước, rộng 3 thước, một cái là đại đỉnh hình tròn 3 chân, phía dưới là cái ghế đồng có 6 chân, phía trên là một con rùa bằng đồng, trên lưng con rùa là lưu hương hình tròn, trên nữa là đình tròn 3 tầng bằng thanh đồng, tổng cộng chiều cao hơn 1 trượng. Hai cái lưu hương đồng này lúc Trần Thực cọ rửa, trong lưu hương đều có tích lũy cho nhang rất là dày. Nghĩ tới năm đó khi mà miếu Sơn Quân nhang khói cường thịnh, nhất định có không ít người tới nơi này thắp hương cúng bái. Hai cái đồng lô tất nhiên được nhang khói thấm vào, ẩn chứa đại lượng lực lượng bất phàm. Thậm chí là giờ phút này trong lưu hương còn có lực lượng bất phàm tràn ra bên ngoài. Trần Thực suy tư một lát, không có đi lấy đồng lô mà lại đi tới trước đại điện. Trước đại điện có 4 cây cột, trên cây cột có rồng đá. Rồng đá bị người ta sờ đến bóng loáng. Lực lượng bất phàm ẩn chứa trong 4 cây cột này cũng cực kỳ kinh người. Nghĩ tới năm đó, cái con rồng đá ở đây khoảng cách tới quá hình, chỉ sợ chỉ có cách 1 bước. Nếu như dỡ cột trụ xuống, cũng có thể phá pháp lực của Hắc Sơn nãy. Nhưng mà cái lưu hương với cây cột này hẳn không phải là bảo vật của lực lượng bất phàm mạnh nhất. Mạnh nhất hẳn là bên trong điện á. Trần Thực đẩy cửa điện ra, đi vào chính điện. Trong chính điện, cái lực lượng bất phàm nồng đậm nhất đã hình thành được hào quang, nó tích tụ trong bàn thờ, như là đang hình thành cái gì đó. Trần Thực đánh giá mọi nơi, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ trống rỗng kia. Giờ phút này, nơi có lực lượng bất phàm mạnh nhất trong điện chính là cái bàn thờ. Nhưng mà tích lũy lực lượng bất phàm nhiều nhất cũng không phải là cái bàn thờ. Trần Thực dời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, thấp giọng nói: khói nhang là bay lên trên, như vậy hấp thu lực lượng bất phàm nhiều nhất hẳn là... Ánh mắt của hắn rơi vào trên tảo tỉnh bát quái ở đỉnh chính điện. Tảo tỉnh này hắn là chủ lực lượng bất phàm nồng đậm nhất. Bát quái trên đỉnh điện không thích hợp dùng để chiến đấu, hơn nữa đỉnh điện của tòa chính điện này không tiện tháo xuống, nếu mà tháo xuống đại điện sẽ sập hết. Trần Thực xoay người đi tới tiền điện. Trên đỉnh tiền điện có một cây xà ngang màu đỏ thẫm mạ vàng vẽ rồng, dài tới hơn 2 trượng. Nhang khói trong tiền điện không thua gì chính điện. Từ cái lực lượng bất phàm trong hoa văn rồng đỏ thẫm mạ vàng ở trên xà ngang này tản mát ra, nồng đậm không kém gì chỗ bàn thờ. Chính là nó nè. Trần Thực trở lại chính điện, từ trong thùng sách lấy ra mấy cái bó nhang mua được, hết thảy đốt lên, cắm ở trước bàn thờ, yên lặng nói: Sơn quân tại thượng, tiểu tử Trần Thực muốn mượn bảo sát tiền điện dùng một chút, để đánh chết yêu nghiệt, ta sẽ trả lại bảo vật này, thì không tham lam mờ ám, sơn quân minh giám. Hắn đi tới tiền điện, thả người nhảy lên, nhảy lên xà ngang, ra sức nâng lên. Chỉ nghe rầm một tiếng, tiền điện sụp xuống một nửa. Cái tòa miếu thờ này đã trải qua mưa gió, trốn ở dưới lòng đất dài tới hơn 6.000 năm. Hôm nay tiền điện vẫn là không thể tránh được cái kiếp nạn này. Trần Thực gỡ xà ngang mạ vàng vẽ rồng xuống, cũng chỉ là một cây cột bằng gỗ lim tơ vàng, to nhỏ cỡ cái thùng nước, được thợ thủ công khắc rất là tinh tế, sơn màu đỏ. Tại Ngưu Tân Châu không có loại gỗ lim tơ vàng này. Cái cây cột gỗ này nghĩ đến năm đó hạm đội Tam Bảo của Thái Giám từ Thần Châu mang tới. Có thể thấy được, vì để kiến tạo miếu sơn quân cũng là nhọc lòng. Trần Thực lấy khăn lau, lau bụi nổi trên cột, gọi hắc oa tới, lấy máu chó mực mài chu sa, lại pha thêm bột vàng. Hạ bút như vậy chính là ánh vàng rực rỡ. Hắn vận bút như gió, ở trên cột vẽ xuống lôi phù, ngũ lôi phù, đại ngũ lôi phù, trưởng tâm lôi phù, lôi thần thập tướng phù, ngũ dương thiên lôi phù, cửu dương phích lịch phù, thiên lôi dẫn phù, vân vân, có tới hơn 10 loại. Những cái loại phù lục này được vận luyện bởi chân khí của hắn, đánh vào bên trong gỗ sẽ không có dễ dàng bị mài mòn. Đợi cho tới khi một chén mực chui xa đã hao hết thì Trần Thực lúc này mới dừng bút, thu dọn sạch sẽ đồ đạc, khiêng cái cây xà nhà này đi thẳng ra ngoài cửa. Hắc Oa đã ăn 2 cân thịt dị thú đi theo phía sau hắn, một người một chó thẳng tới Hắc Sơn mà đi. Ngoại ô huyện, bên bờ sông Đức Giang, Hắc Sơn đứng vững, nhang khói lượn lờ bay lên giữa sườn núi, hội tụ trên không trung thành đám mây. Trước đền nãy nãy nằm cái con chuột già râu bạc mặc pháp bào, cầm trong tay một nắm nhang khói, sắc mặt nghiêm nghị hướng miếu Hắc Sơn nãy nãy thành kính lễ bái, trong miệng thì thào hữu từ. Mà ở phía sau chúng nó là một mảnh đông nghịch, đều là từng con chuột lớn mặc áo xám, đứng thẳng như người, có con so với người trưởng thành còn cao hơn, thấp bé cũng cao cỡ 2-3 thước, đều là cầm nhang khói hướng miếu Hắc Sơn nãy nãy lễ bái, chính tề như một. Sau đầu có vài con chuột áo xám còn hiện ra thần kham, trong thần kham còn có thần thai tọa trấn, có hình có dạng. Trong miệng chúng nó tụng niệm, nghe âm thanh hắn là một cái loại kinh văn cực kỳ huyền diệu. Hàng trăm cái con chuột miệng phun ra tiếng người, âm thanh tụng niệm hội tụ thành nước lũ, đinh tai nhức óc. Dưới chân núi còn lại đều là thôn dân của tất cả thôn xóm phụ cận Hắc Sơn, vô luận là già trẻ đều tụ chung một chỗ, đều tự cầm trong tay 3 nén nhang quỳ lạy trên mặt đất, đi theo những con chuột kia cùng nhau tụng niệm, dập đầu như là giả tỏi. Hàng chục thôn xóm phụ cận Hắc Sơn, mẹ bảo hộ của mỗi thôn xóm đều đã quy thuận Hắc Sơn nãy nãy. Dân chúng của các thôn xóm này cũng phải dựa vào khí tức của nãy nãy mới có thể sinh tồn. Ngày lễ ngày Tết còn dâng lễ tế phẩm, nuôi sống chuột trên núi, đến nỗi hình thành thói quen. Những con chuột này cũng lại chờ Hắc Sơn nãy nãy hái nguyệt hoa tu luyện, dần dà bị nguyệt hoa ảnh hưởng, lại hấp thu nhan khói chi khí, đã biến thành tà ma, giỏi chơi yêu pháp. Chúng nó giết chết những người bất kính kia. Rất là nhiều thương dân lui tới bị vơ vét tài sản, trong đó không thiếu có tu sĩ chết ở trong tay chúng nó. Vì vậy, chúng liền bắt chước nhân loại tu hành công pháp, nhưng cũng tu ra được thần kham, đạt được thần thai. Hắc Sơn nằm ở huyện Bách Thắng, không ở tỉnh Tân Hương mà lại trực thuộc tỉnh Hiến Châu. Huyện Bách Thắng nằm ở biên giới Hiến Châu. Hắc Sơn lại ở biên giới huyện Bách Thắng, trời cao hoàng đế lại xa. Lúc tới nông thôn thì lại là tà ám khắp nơi, quan phủ cũng không có năng lực thống trị. Cũng may Hắc Sơn nãy nãy thức thời, để cho nông dân các thôn các trại nộp thuế nạp phú đúng hạn, cho nên quan phủ cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở. Nương theo từng trận lễ bái tụng niệm, những cái đám mây từ khói nhang phiêu đãng trên không trung không ngừng ngưng tụ ra cái lực lượng bất phàm mới, chảy về phía miếu nãy nãy. Mở trong chính điện xanh vàng rực rỡ này, cái tượng hắc thần hấp thụ lực lượng bất phàm đang ngưng tụ thần tướng mới. Vậy thì chân thực kia sốc cục có lai lịch gì chứ? Trong cơ thể là có dấu tà túy cường đại như vậy, ngay cả ta cũng chống đỡ không được. Hay, sau này không đi chọc hắn nữa là được chứ gì? Bốn phía tượng hắc thần, hắc khí cuồn cuộn bốc lên không ngớt, xoay tròn chung quanh tượng thần. Lực lượng bất phàm này quả nhiên là bàn bạc đến cực điểm. Cái việc ngưng tụ thần tướng không phải là một lần là xong. Mặc dù có nhiều thôn dân cùng với chùa không ngừng niệm tụng cái danh hiệu của bà ta, giúp bà ta một tay, nhưng mà cũng cần phải mấy ngày mới có thể ngưng tụ hoàn thành. Dự huy trần núi, cứ cách hơn 10 bước liền có một con chuột áo xám ở trong đám người tuần tra. Trong đó có một con chuột áo xám cao giọng nói: nhan có ai lệch lạc, lòng có ai không thành, thì đầu người sẽ rơi xuống đất. Lúc này, một thiếu niên khiêng một cây cột đỏ thẫm to bằng cái thùng nước, cất bước đi về phía bọn họ, xuyên qua đám người quỳ xuống lễ bái. Thiếu niên kia mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, chiều dài tới chân, cái quần thì màu trắng, bên hông có thắt cái dây ri băng đỏ. Đây một cái túi thơm, trên đầu có buộc dây ri băng màu đỏ, đã bị cái mũ che lấy, cái phần đuôi ri băng lộ ra bên ngoài, ở sau đầu đón gió vũ động. Trên cái cây cột đỏ thẫm ở trên đầu vai của hắn có vẻ ngũ trảo lông mạ vàng, thân thể thon dài từ phía trước tới phía sau cây cột. Trên cây cột đó còn có các loại hình vẽ màu vàng thấm vào trong gỗ. Thiếu niên không có ai ra gì, đi thẳng lên đỉnh núi. Một con chuột áo xám lớn tiếng quát: người tới lại, nếu càng dương càng thật. Trần Thực dưới chân không ngừng mà tiếp tục đi về phía trước. Chuột áo xám nói: nơi này là đạo tràng của Hắc Sơn nãy nãy, không được xông vào. Chờ một chút, người vừa nói người tên gì? Vai phải của Trần Thực khiêng cái cây cột đỏ thẫm, ngón cái của tay trái đặt lên trên ngón áp út và ngón út, còn ngón giữa và ngón trỏ là dựng thẳng lên giống như là cầm kiếm, trên mặt lộ ra cái nụ cười sáng lạng. Trong cơ thể hắn, tam quan chính khí quyết vận chuyển, thân thể bốn phía đột nhiên có hào quang sáng ngời, tinh lực hội tụ hóa thành 7 cái loại tinh phù khác nhau. Sau đầu của hắn, thần kham hiện lên, kiếm khí hình thành ở trong thần kham. Tiểu gia gọi là Càn Dương Sơn, chân thật. Tay trái của hắn vung về phía trước, tạo thành cái tư thế vần kiếm. Trong thần kham có một đạo kiếm khí vô hình gào thét mà ra, thoáng chốc phía trước là một mảnh mơ hồ. Đó chính là kiếm khí của hắn kịch liệt xoay tròn chấn động, tạo thành không khí kịch liệt rung động gây nên. Hư một tiếng, kiếm khí bay qua, cái con chuột áo xám kia lập tức nửa người bay lên trên, trong miệng phát ra lệ khiếu. Có địch tập kết! Từ lúc nó kêu ra tiếng này, thì lúc này mới giật mình. Tại sao ta lại bay lên chứ? Chờ một chút, cái mông của ta còn đứng trên mặt đất kìa. Cái gọi là vân kiếm chính là đứng thẳng bất động, cầm bảo kiếm trong tay, lấy hai cái chân làm trục, từ trước tới sau vận kiếm một vòng, vẽ thành một cái vòng tròn lớn, yêu cầu thắt lưng mềm mại, kiếm song song với mặt đất. Mà ở bên trong tử ngọ trảm tà kiếm, một thức này liền thoát ly bàn tay, kiếm khí vẽ thành vòng tròn, xoay tròn với tốc độ cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Một kiếm này chém ngang qua thắt lưng của con chuột áo xám, uy lực lại không có nửa điểm suy giảm, chẳng sát chân núi gào thét mà đi về phía trước. Thế nhưng là muốn mượn tốc độ cao của cái thế xoay tròn này mà bay lên đỉnh núi. Từ đến đầu những người quỳ lại trên mặt đất chợt lóe lên, nhấc lên một cổ cuồng phong thổi tắt không biết là bao nhiêu đầu nhang. Trong nháy mắt, kiếm khí liền lướt qua đám người, cắt vào trong cái đám chuột áo xám đang quỳ xuống trên mặt đất lầy lầy ở phía trước. Nhất thời chân tay cục bay lên, huyết tương văng khắp mọi nơi. Kiếm khí xoay tròn chặt đất không biết là bao nhiêu tứ chi, đẩy thẳng về phía trước. Phía trước thuận tiện có tu sĩ chuột, dĩ nhiên nhận được cảnh báo trước, đã nhào nhào đứng dậy, thần thai thần kham khởi động. Từng cái đạo tử ngọ trảm tà kiếm bay ra, nghênh đón kiếm khí của Trần Thực. Đạo kiếm khí này của Trần Thực đã xâm nhiễm máu của hơn 10 con chuột áo xám, mắt thường có thể thấy được, nhưng mà tốc độ vẫn nhanh đến kinh người. Kiếm khí của những tu sĩ chuột áo xám kia đụng vào đạo kiếm khí huyết sắc này, nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí vỡ nát, ngược lại đem không ít người một nhà đâm thủng. Chúng vội vàng tránh né kiếm khí, lại thấy đạo kiếm khí huyết sắc này chạy thẳng đến năm đại trưởng lão. Năm cái con chuột trưởng lão râu bạc đứng dậy, mang cái vẻ mặt giận dữ. Một trưởng lão trong đó xoay người tế ra kim đan, cái lực trượng vô hình đè xuống, ý đồ định trụ kiếm khí màu máu. Nhưng mà kiếm khí màu máu lại cắt vào lực trượng kim đan của nó, xoay tròn cắt về phía trước. Đợi đi tới 4 thước trước thân của nó, thì lúc này mới chịu không nổi áp lực của lực trượng kim đan mà ào ào vỡ nát. 5 cái con chuột trưởng lão đều tự lộ ra cái vẻ kinh hãi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Trần Thực còn ở dưới chân núi, đang đi lên núi. Khoảng cách bọn họ dĩ nhiên là vượt qua 60 trượng. Ở khoảng cách 60 trượng này, cái nơi kiếm khí đi qua đã hình thành một cái đường máu rải rác khắp mọi nơi. Tử ngõ chạm tà kiếm uy lực chỉ có thể đạt đến 24-25 trượng, không có khả năng đạt đến 60 trượng. Một cái con chuột trưởng lão kinh ngạc không hiểu. Trần Thực khiêng cái cây cột đỏ thẫm bước nhanh lên núi, âm thanh thanh thanh đạm đạm. Hắc Oa, người ở lại dưới chân núi đi. Cậu tử dừng bước, ngồi xuống, nhìn về phía trước. Những cái con chuột áo xám kia sửng sốt, vọt về phía Trần Thực. Các loại thần kham nhau nhau sáng lên, đều tự chuẩn bị pháp thuật. Quá chậm, các ngươi quá là chậm. Kiếm quyến tay trái của Trần Thực biến hóa, từ vân kiếm thức biến thành chiêu kiếm thức. Kiếm khí vô hình bay ra, từ chỗ một con chuột áo xám lao tới bốc lên, nhất thời kiếm quang chia làm hai nửa. Kiếm quyến tay trái của hắn đâm chém quẹt khiều vân bổ, lục thức kiếm quyến không ngừng biến hóa. Chuột áo xám bốn phía vọt đến, ngay cả phạm vi 2 trượng bên người hắn cũng không thể bước vào được, liền đột nhiên thân đầu mỗi chỗ. Chúng nó thả ra kiếm khí vô hình, hoặc là bị kiếm khí vô hình của Trần Thực đụng nát, hoặc là bị Trần Thực chân đạp thất tinh dễ dàng tránh đi. Trần Thực một đường đi lên núi, dưới chân là máu chảy thành sông. Phía trước từng cái con chuột áo xám liên tục lăn lộn, tránh được công kích của hắn, rốt cục xông vào trong khoảng cách 2 trượng. Cái đuôi của mỗi một con chuột vẫy vẫy công kích về phía hắn. Cánh tay phải của Trần Thực đột nhiên phát lực, đem cái cây cột đỏ thẫm vung lên. Đại trụ ngàn cân, hổ hổ sinh phong. Trong khoảnh khắc, cái tiếng sấm đại tác, lôi hỏa điện quang rầm rầm chấn động, từng cái con chuột áo xám chưa tới gần thì đầu liền tự nổ tung. Hắc Sơn nãy nãy, tiểu gia Trần Thực tới đây phạt sơn phá miếu.